Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn lắng nghe chuyện Chuyện ma ở công ty em làm trên kênh Chuyện ma có thật.net qua giọng đọc của Thanh Mai. Chuyện mình sắp kể hoàn toàn là sự thật. Thực sự sợ và giờ mình không biết có nên đi làm tiếp nữa hay không. Do vẫn còn làm nên không nói rõ tên công ty được. Mong các bạn đừng làm khó mình. Lâu mới vô làm, cũng nghe mấy anh chị trong công ty kể nhiều rồi, mình không tin. Thanh niên trai tráng, sợ gì mấy cái thứ hư hư ảo ảo ấy. Mấy lần gặp trường hợp kỳ lạ, mình vẫn tự trấn an là do mắt hoa này nọ. Nhưng giờ mình đã hết chịu nổi. Mình sẽ kể chuyện tối qua mình chứng kiến trước, rồi từ từ kể chuyện mà mình gặp ở công ty từ lúc đi làm tới giờ. Những chuyện rất kỳ lạ. Chuyện đầu tiên, đó là bóng ma anh công nhân ở máy hồ. Mình làm vi tính. Hôm qua có cái máy tính chạy phần mềm điều khiển máy hồ, tự nhiên dở chứng không lên. Mình nghĩ chắc do lâu ngày quạt bị khô dầu không quay. Mà dưới vùng máy hồ thì nóng khủng khiếp. Ai làm bên khâu nhuộm, dệt vải chắc là biết máy này. Lúc ấy mới tầm 7 giờ 30 đến 8 giờ tối. Nhưng do đang bảo trì lò hơi nên có mấy vùng tắt điện, cho công nhân nghỉ sớm, không làm cả đêm nữa. Mình nghe sếp nói máy vi tính chỗ máy hồ dạo này hay trục trặc lúc bật lúc tắt, nên tranh thủ hôm nay bảo trì lò hơi, mình xuống sửa. Đưa vào nhà máy dệt tối thui, tối mò, có mấy ngọn đèn ở hành lang, kinh lắm. Mình lò mò cái điện thoại tới gần chỗ máy hồ, thấy có một anh công nhân đứng đó. Anh ấy đang ghi chép chép cái gì mình cũng không rõ. Nhìn động tác thì đoán vậy thôi vì không đủ sáng. Mình lại gần hỏi anh làm gì, anh ấy không trả lời. Lúc này mình nhìn kỹ, thấy anh ấy mặc áo công nhân theo kiểu đồng phục cũ cách đây 2 năm. Công ty mình năm nào cũng cấp vải mới may đồ. Mình vô làm được 1 năm cũng chưa gặp anh này bao giờ. Anh công nhân đó không nói gì hết, nên mình quay lại việc chính. Bật thử cái máy tính chạy máy hồ thì thấy ok. Màn hình lên bình thường. Mình mới lui cui tắt máy tính rồi lôi nó ra. Tính, đem đi thổi bụi. Rồi tự nhiên thấy sống lưng tay chân lạnh ngắt. Lúc ấy mình đờ đờ mấy phút cũng không rõ nữa. Xong quay lại không thấy anh công nhân đó đâu. Mình sợ lắm nhưng cũng chạy không nổi. Thôi thì ngồi xuống đất một lúc cho bình tĩnh lại. Rồi mới mò ra khỏi cái nhà máy dệt. Sáng nay mình có điện hỏi thì nghe chị Hà, thủ kho vật tư, phụ tùng, nói là em gặp anh Bình rồi. Anh Bình trước làm vùng máy hồ, bị tai nạn lao động chết. Mấy anh em công nhân vùng đó thỉnh thoảng gặp anh ấy lui tới khu vực ấy. Cuốn sổ ghi chép công việc của anh Bình vẫn để ở chỗ cũ. Nghe mọi người bảo để đó cho anh Bình ghi báo cáo. Công việc quen thuộc của anh ấy, không ai dám bỏ. Chuyện thứ hai. Anh Tý và tiếng động trong kho phụ tùng. Kho phụ tùng công ty mình có hai người làm sổ sách kiêm làm quản lý vật tư. Chỉ khi có khiêng vác nặng mới kêu mấy anh bốc vác. Chị Hà 48 tuổi, gần về hưu, còn bé Quỳnh mới 21 tuổi chưa có chồng. Đợt mình nhận được điện thoại dưới kho báo là dây chuột máy tính bị chuột cắn đứt, không dùng được. Mình với một thằng nữa xuống. Đúng là sợi dây con chuột máy tính bị cắn đứt lìa. Chuyện này cũng không phải quá hiếm nên mình thấy bình thường. Thằng đi cùng mình, tên Sơn, nó kêu rằng mấy con chuột mất dạy phá quá. Chị Hà liền giật mình nói rằng: "Ấy chết, xem lại gọi thế, phải gọi là anh Tý." Thằng Sơn nó cho là vớ vẩn, bảo là: "Chị để em, để xem bọn chuột này còn phá phách được không." Thế là nó thay chuột mới, xong đi lấy ruột gà, luồn hết các loại dây bao gồm dây chuột, bàn phím, dây máy in, màn hình LCD bọc lại cẩn thận hết. Xong xuôi đâu đấy, thằng Sơn tự tin đi lên, còn mình thì thấy nó rảnh rỗi quá. Chuyện có gì đâu mà lại làm kỹ thế này. Qua hôm sau bé Quỳnh gọi điện thoại, báo mình và thằng Sơn xuống kho gấp, có chuyện lớn. Mình với thằng Sơn xuống thì bắt gặp cảnh tượng kinh dị. Toàn bộ dây chuột, bàn phím máy in của hai cái máy vi tính đặt ở dưới kho bị cắn nát bét, ruột gà te tua thành từng mảnh. Việc này nếu nói chuột làm thì ai mà tin nổi. Thằng Sơn nó tái mét mặt, Chị Hà gọi mình ra nói nhỏ. Ngày xưa lúc anh Khoa còn làm vi tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net